Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, ta không phải đối thủ của hắn. 1, 2, chủ nhân, ngài thế nào? Cuồng Dã Kiếm Khách N. William lo lắng hỏi. Không có trở ngại, chỉ là bị nhiệt khí lưu đốt hạ khí quản. Cơ giáp tổn hại đã bị phong bế, ho khan, còn chưa nói xong. Dili Buddha lại lần nữa kịch liệt ho khan. Thương thế hắn hiển nhiên so với hắn nói là muốn nặng nhiều. Dạng này thương, hiển nhiên rất không có khả năng điều khiển cơ giáp tiếp tục chiến đấu. Ho khan mấy giây, hắn tiếp tục nói. Nana nhanh muốn trở về. Đến lúc đó chúng ta ngăn không được. Mau lui lại. Nana trở về. Đãng ma kiếm khách lại thay đổi một đài cuồng bạo cấp cơ giáp. Dù là chỉ là công kích từ xa cơ giáp, lại thêm lâm băng thanh, ba người phối hợp, chừng đối với hắn quân đoàn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Đánh đến bây giờ trình độ này, ma tộc đã thất bại. Vâng, chủ nhân, ma tộc quân đoàn bắt đầu rút lui. Tốc độ rất nhanh, nhưng ngay ngắn trật tự. Dili Buddha được bảo hộ ở giữa nhất. Cơ giáp chủ điều khiển não không ngừng phát ra cảnh báo. Tích tương đương định hướng hệ thống phòng ngự xuất hiện trục trặc. Xin mau sớm sửa chữa. Tích tương đương kiểm tra đo lường đến người điều khiển sinh mạng thể trinh xuất hiện. Trên diện rộng hạ xuống. Xin mau sớm nghỉ ngơi. Tích Dili Buddha không có đi chú ý những tin tức này. Bị đâm trúng trong nháy mắt đó. Là hắn biết là kết quả này. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm trên chiến trường độc cô kiếm thần hào. Bộ kia cơ giáp thủ bên trên lại cầm một thanh kiếm. Là theo trên chiến trường nhặt một thanh ma tộc hóa rắn khắc kim trọng kiếm. Rõ ràng cái này là một đài khoa học kỹ thuật lạc hậu địa cầu cơ giáp. Rõ ràng hắn biết rõ đối với bộ giáp máy đã đến nỏ mạnh hết đà. Lại bộc phát mấy giây đoán chừng liền sẽ tan vỡ. Nhưng ở vừa rồi giao thủ quá trình bên trong. Đối phương cho hắn tạo thành áp lực lại làm cho hắn sinh ra không lui lại liền sẽ bị chém giết ảo. Giác, hắn lui, nhưng cuối cùng còn bên trong một kiếm. Hắn kiếm thuật, hắn thiên phú đều mạnh mẽ hơn ta nhiều. Ta không phải đối thủ của hắn, ai tương đương địa cầu tại sao lại xuất hiện nhân vật như vậy? Lần này thất bại, hắn không lời nào để nói. Là triệt để thực lực sai biệt, liên tục thất bại hạ. Trong lòng của hắn cùng đối phương tranh hùng tâm tư lặng yên gian dập tắt. Lùi lại quá trình bên trong. Dili Buddha bắt đầu sinh thoái ý. Đao pháp ta còn không thuần túy. Ta con đường tu luyện đụng phải chướng ngại. Cùng trên chiến trường tự rước lấy nhục. Không bằng trở về dốc lòng tu luyện. Tính, Côn Đức, lần này đầu công liền để cho ngươi a Pandora sự tình. Liền giao cho những người khác đi. Hắn không có tâm tư này đợi ở cái này mang cho hắn thất bại cùng sỉ nhục tinh cầu. Phỉ thúy nền đá địa. Địa cầu quân đoàn cận chiến võ sĩ số lượng chỉ còn lại không tới 800. Nguyệt thần, khu ma người cũng đã tinh bì lực tẫn. Trương Viễn còn có một số dư lực. Nhưng độc cô kiếm thần hào cơ giáp bởi vì trường kỳ gánh chịu siêu việt cực hạn lực lượng. Kết cấu bên trong đã xuất hiện rất nhiều ám thương. Lại không có cách nào bộc phát. Vì lẽ đó, đối mặt ma tộc lui binh, phỉ thúy nền đá địa chỉ có thể dùng công kích từ xa không ngừng quấy rối. Không cầu tắt địch, chỉ cầu giết nhiều mấy cái ma tộc chiến sĩ. 3 phút đồng hồ, ma tộc quân đoàn triệt để rời khỏi phỉ thúy nền đá địa công kích tầm bắn. Trong căn cứ những cái kia lui giữ dưới mặt đất công trình máy móc cùng nhân viên công tác. Lập tức ăn mặc nhiệt độ cao trang phục phòng hộ chạy đến. Bắt đầu chữa trị căn cứ các loại bị hao tổn phòng ngự biện pháp. Ở đinh đinh đang đang địa một mảnh tiếng vang bên trong. Phỉ thúy nền đá địa alpha bảo hộ lực trường lần nữa bay lên. Cho đến lúc này, trong căn cứ tất cả mọi người là thở dài một hơi. Xoạt xoạt tương đương xoạt xoạt tương đương xoạt xoạt tương đương Trương Viễn điều khiển độc cô kiếm thần hào đi đến Lý Hướng. Cường Nguyên soái U Lam kiếm khách bên người. Đưa tay đem hắn từ dưới đất kéo lên. Một bên công binh lái công trình xa chạy tới. Đem U Lam kiếm khách cố định trụ về sau. Bắt đầu điều chỉnh bên trong cơ giáp bị hao tổn cân bằng đà loa nghi. Bạch Đế, âm thanh ở tiểu đội trong kênh nói chuyện vang lên. Thân thể ta mẹ nó địa muốn tan vỡ. Cái này so với lần trước ở Hùng Ưng chạm gác còn mệt mỏi hơn. Không nói nhiều, ta đi nghỉ ngơi. Loảng xoảng một tiếng, Bạch Đế khu ma người động cơ trực tiếp đóng lại. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Công binh lập tức chạy tới. Kéo lấy hắn cơ giáp trở về nhà kho kiểm tra tu sửa. Lý Hướng Cường nguyên soái trường hô khẩu khí. May mắn nói. May mắn Trương Viễn ngăn trở đi Li Buddha. Nguy hiểm thật. Trương Viễn trong lòng cũng là may mắn. Nguyên soái, vừa rồi nếu không phải ngài ngăn đi Li Buddha đại bộ phận phong mang, ta còn thực sự ngăn không được đồ sát giả toàn lực một đao. Cái này là sự thật. Chỉ dựa vào Trương Viễn một người, coi như hắn kỹ thuật nghịch thiên, cũng vô pháp đền bù cơ giáp tính năng chênh lệch thật lớn. Trên thực tế, đi Li Buddha nếu là chậm thêm lui 3 giây, độc cô kiếm thần hào cơ giáp liền lại bởi vì thân máy bay không chịu nổi to lớn quá tải mà tan vỡ. Bất kể như thế nào, hôm nay cái này chiến, ngươi là công đầu. Lý Hướng Cường nguyên soái vì chuyện này định tính. Hắn sau đó chuyển hướng một mực yên lặng không ra nguyệt thần hào. Lo lắng hỏi, Đại Đức, thân thể ngươi thế nào? Còn có thể chống đỡ? Đại Đức âm thanh nghe rất kiệt sức. Không phải mỏi mệt kiệt sức, mà là loại kia nguyên khí chưa đủ kiệt sức. Trương Viễn nghe được có chút mê hoặc. Kiếp trước Phượng Hoàng Đại Thánh sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Phi công thân thể hẳn là phi thường cường đại mới đúng. Làm sao hiện tại một trận chiến đấu đều có chút nhịn không được bộ dáng? Vậy là tốt rồi. Sau khi trở về liền hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Lý Hướng Cường dặn dò. Sau đó hắn đối với Lâm Băng Thanh nói. Lâm tướng quân, căn cứ sự tình liền giao cho ngươi. Ta lão đầu tử này cũng phải đi nghỉ ngơi. Ngài yên tâm đi, nguyên soái. Lâm Băng Thanh lập tức nói. Nàng âm thanh cũng có chút mỏi mệt, nhưng trung khí 10 phần. Cùng hung hiểm cận chiến cơ giáp so sánh, viễn trình cơ giáp đối với thân thể gánh vác nhỏ hơn nhiều. Trương Viễn phát giác chính mình lưu lại cũng không có việc gì, liền cũng chuẩn bị cáo từ rời đi. Chờ một chút, Lâm Băng Thanh gọi nàng lại. Còn có chuyện gì sao? Cái kia Na Na, còn muốn dựa vào ngươi trấn an. Lâm Băng Thanh nói. Hả, ta kém chút quên. Ta cái này đi. Trương Viễn nhìn xem chiến trường băng tần công cộng, xác định Na Na vị trí về sau, liền thao túng độc cô kiếm thần hào đi qua. Na Na đang tại một cái dưới đất trong đại sảnh. Cao năng chất tử pháo đối với nàng tạo thành to lớn tổn thương. Đến bây giờ, thân thể nàng còn có thật nhiều tinh mịn lỗ nhỏ không có khép lại. Bất quá nhìn khép lại tốc độ, tiếp qua 3 phút đồng hồ, nàng hẳn là có thể nặng trên chiến trường. Nàng một người ngồi ở trong góc, trong tay để đó hàng kim đao. Xung quanh chiến sĩ cơ giáp cùng công binh đều vòng quanh nàng đi. Chỉ ít bảo trì 10 mét khoảng cách. Đại sảnh rõ ràng rất náo nhiệt, nhưng Trương Viễn lại từ trên người Na Na cảm thấy cô độc. Gặp Trương Viễn tới, Na Na ngẩng đầu nhìn hắn. Người cơ giáp tổn thương rất lớn, không sai biệt lắm nhanh vô dụng. Trương Viễn gật gật đầu, đi qua, điều khiển cơ giáp, sát bên Na Na dựa vào làm ở đại sảnh vách tường bên cạnh. Không có cách, đi Li Buddha cái kia thân cơ giáp thực sự quá cường đại. Lần này có thể đánh lui hắn cùng hắn quân đoàn. Được nhiều uổng cho ngươi gia nhập. Na Na quét hình mắt quét quét. Nói ra, trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Ta cũng phải theo dựa vào các ngươi mới có thể đào thoát ma tộc truy sát. Bất quá lần này đi Li Buddha không chết. Thật sự là đáng tiếc. Nói xong, nàng lại nhìn từ trên xuống dưới độc cô kiếm thần hào. Nhìn rất lâu, còn nói thêm. Đáng tiếc ngươi không có một bộ cường đại cơ giáp. Nếu như ngươi có được đồ sát giả như thế trình độ cơ giáp, ma tộc ở trước mặt ngươi tất nhiên ngay cả khí cũng không dám thở lớn tiếng. Cơ giáp đang là liên bang địa cầu điểm yếu. Cái này là chỉnh thể công nghiệp trình độ chênh lệch, vật liệu, công nghệ trình độ, cơ giáp thiết kế lý niệm, trình độ khoa học kỹ thuật các phương diện đều có không nhỏ chênh lệch. Đây không phải nói là gặp phải liền có thể gặp phải. Nhất định phải thời gian lắng đọng. Trương Viễn biết rõ, cho dù là 10 năm về sau, liên bang địa cầu sinh ra 3 đài cấp độ thần thoại cơ giáp. Nhưng đối mặt ma tộc đại thánh Cửu U Thiên Ma thì vẫn như cũ khó mà chống đối. Nhất định phải 3 người hợp lực mới có thể ngăn được Cửu U Thiên Ma bước chân. Là phi công thao tác kỹ thuật chênh lệch sao? Có lẽ có phương diện này nguyên nhân. Nhưng chân chính nhân tố quyết định chính là cơ giáp khoa học kỹ thuật chênh lệch. Phi công kỹ thuật cố nhiên phi thường trọng yếu. Nhưng cơ giáp mạnh yếu lại quyết định sức chiến đấu tối trung cực hạn. Dili Buddha đồ sát giả sức chiến đấu cực hạn là 100 mà nói. Cái kia độc cô kiếm thần cũng chỉ có 50 không đến. Dili Buddha chỉ cần phát huy cơ giáp 70% sức chiến đấu. Liền có thể nghiền ép phát huy ra độc cô kiếm thần hào 100% tính năng Trương Viễn. Đây chính là chủng tộc khoa học kỹ thuật chênh lệch. Không có chỗ nói rõ lý lẽ. Chỉ có thể hết sức nỗ lực. Hắn buông tay. Bất đắc dĩ nói, chuyện này tạm thời không có biện pháp giải quyết, liền coi như chúng ta đi đoạt ma tộc cơ giáp sử dụng. Đến tiếp sau bảo vệ cũng là vấn đề lớn, chỉ có thể hy vọng địa cầu khoa học kỹ thuật mau chóng xuất hiện đột phá. Cũng thế, Nana dựa vào ở trên vách tường, hiện tại cũng đủ, chỉ cần ngươi có thể đi vào phỉ thúy nền đá địa chiến trường. Tăng thêm Lâm Băng Thanh tướng quân. Dili Buddha hẳn là không dám tùy tiện tiến công phỉ thúy nền đá địa. Trương Viễn quay đầu đi xem. Nana, hỏi, ngươi về sau có tính toán gì? Đi liên bang địa cầu hậu phương sao? Đương nhiên không. Nana quả quyết lắc đầu. Ta là chiến sĩ. Chiến sĩ liền nên đợi trên chiến trường. Ta sẽ lưu tại phỉ thúy nền đá địa. Nghe không sai. Trương Viễn gật đầu. Lần này đánh lui Dili Buddha, đối với ma tộc cũng là đả kích, ma tộc tất nhiên không cam lòng, về sau Pandora tinh vực sẽ trở nên tương đương náo nhiệt. Nói đến đây thời điểm, Trương Viễn nhưng trong lòng hiện ra bất đắc dĩ đắng chát. Mảnh tinh vực này không nghi ngờ sẽ rất náo nhiệt, nhưng theo chiến sự không ngừng thăng cấp, ma tộc tất nhiên sẽ đầu tư vốn càng ngày càng nhiều lực lượng. Sau đó địa cầu liền sẽ chống đỡ không nổi, bắt đầu không ngừng bại lui, một mực thối lui ra tinh hải hành lang, đến hàm cốc tinh môn. Sau đó ma tộc bắt đầu tiến công hàm cốc tinh môn. Tinh môn luân hãm về sau, liền là hậu phương cửu tròm sao lớn. Muốn thay đổi cái này xu thế, dựa vào Trương Viễn một cá nhân lực lượng căn bản không có khả năng. Biện pháp duy nhất liền là tăng lên địa cầu chỉnh thể sức chiến đấu. Vậy thì thật là tốt giết nhiều ma chó. Nana lạnh giọng cười một tiếng. Trương Viễn cũng không nói thêm lời. Ma tộc điều binh khiển tướng cũng cần thời gian. Một lần đại chiến về sau, vô luận đối phương còn là mình còn muốn tổng kết được mất. Phân tích đối thủ, còn muốn chế định lần sau kế hoạch chiến đấu. Lần này ngăn trở về sau, chỉ ít trong tương lai trong một tháng, Pandora tinh vực sẽ không xuất hiện cái gì đại chiến. Trương Viễn cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Hắn liền đối với Nana nói cáo biệt. Vậy ta liền đi trước. Nếu như ngươi có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, hoặc là ở căn cứ bên trong gặp được không thoải mái, không nên vọng động, nhớ kỹ tìm ta hoặc là tìm Thiên Lý Nhãn hỗ trợ. Nhớ kỹ, chúng ta là chiến hữu. Trương Viễn đối với Nana duỗi ra độc cô kiếm thần hào người máy trưởng. Nana do dự một chút. Duỗi tay nắm chặt Trương Viễn đưa tới người máy trưởng. Ta nhớ kỹ. Trương Viễn liền cùng Lâm Băng Thanh nói tiếng. Sau đó liền rời khỏi cửa sổ trò chơi. Đến, anh hùng, chủ ghi tên giới diện về sau. Trương Viễn liền phát hiện mình máy chơi game trong kho lóe lên. Điểm vào xem dưới, liền phát hiện trong đó lại lượng lớn ban thưởng. Bao quát một khối chiến thần huân chương. Một khối vĩnh hằng anh hùng huân chương, 1210 quân hàm điểm, cộng thêm một đài cuồng bạo thượng đoạn độc cô kiếm thần hào. Cùng một thời gian, Trương Viễn trong đầu vang lên chủ não âm thanh, chủ nhân hoàn thành phỉ thúy nền đá lính bảo an địa phương vệ chiến. Thu hoạch được 600 cuồng bạo điểm, chủ nhân hoàn thành chinh phục Pandora thành tựu, cuồng bạo điểm bên trên hạn tăng lên 100 điểm. Chủ nhân trước mắt có được 73.9 điểm cuồng bạo điểm. tràn ra, cuồng bạo điểm bên trên dây vì 520 điểm. Trước mắt cường hóa tiến độ vì tinh nhuệ, 1315 phần 10.000. Sử dụng tràn ra cuồng bạo điểm, cường hóa thân thể, Trương Viễn nói ra, quen thuộc dòng nước ấm theo trong thân thể tuôn ra. Đại khái 13 giây sau, trong đầu vang lên chủ não âm thanh, cường hóa hoàn thành, trước mắt cường hóa tiến độ vì tinh nhuệ, 1534 phần 10.000. Cái này là tinh nhuệ hạ đoạn cường hóa trình độ, hơn nữa không có tiêm vào qua gamma 3 hình cường hóa tề. Hoàn toàn là nguyên sinh thân thể. Đối với một cái 16 tuổi học sinh cấp 3 tới nói, dạng này tố chất thân thể quả thực là nghịch thiên. Trương Viễn phi thường hài lòng. Theo khoang giả lập bên trong đi ra về sau, Trương Viễn đi một vòng, không có gặp Lâm Lung. Hắn kiểm tra khoang giả lập trạng thái, phát hiện trong đó một đài khoang giả lập đang sử dụng trạng thái. Lâm Lung đang tại chơi. Anh hùng, đây. Trương Viễn cũng không quấy rầy. Hắn đối với phi thuyền chủ điều khiển não nói, báo cáo trước mắt chỗ tại tọa độ. Trước mắt tọa độ vì 1319, 232, 121. Chủ nhân trước mắt khoảng cách hàm cốc tinh môn 23 năm ánh sáng. Khoảng cách tinh hải hành lang cửa vào 31 năm ánh sáng. Khoảng cách gần nhất Ethernet bên trong kế khí vì 11 năm ánh sáng. Trương Viễn suy nghĩ một chút, nói ra, mở ra Ethernet bên trong kế khí phụ cận tinh đồ. Xôn xao tương đương, phi thuyền đại sảnh tia sáng tối xuống. Xuất hiện dùng Ethernet bên trong kế khí làm trung tâm tinh không đồ. Trương Viễn ở tối như mực trong vũ trụ tìm một phen. Sau cùng ngón tay ở một khỏa đường kính vượt qua 700 cây số cỡ lớn thiên thạch bên trên một ngón tay. Tiến về F22 một số 311 thiên thạch. Ở hướng mặt trời mặt hạ xuống. Khỏa này thiên thạch xung quanh 5 năm ánh sáng liền là hàm cốc tinh. Môn. Không. Không một năm ánh sáng bên ngoài còn có một khỏa gọi lam nguyệt lượng thích hợp cư ngụ tinh cầu. Phía trên có thành thị có thể cung cấp sinh hoạt tiếp tế. 0.1 năm ánh sáng bên ngoài còn có một cái phi thường ổn định lượng tử điểm nhảy tọa độ. Có thể tùy tiện tiến vào bội số lớn xuất á không gian đi đường. Là cái rất không tệ đỗ địa điểm. Rõ ràng, chủ điều khiển não điều chỉnh hàng tuyến. Hướng Trương Viễn chế định vị trí bay qua. An bài tốt tất cả. Trương Viễn cũng không có nghỉ ngơi. Mà là trong đại sảnh luyện lên tiên thiên công. Cái này là hắn kiếp trước dưỡng thành thói quen. Mượn nhờ công pháp này, hắn có thể bay tiến nhanh nhập tinh thần buông lỏng trạng thái. Ước chừng luyện hơn nửa giờ, thông tin bỗng nhiên vang lên. Trương Viễn nhìn xem, là gia gia Trương Đức. Trương Viễn nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là kết nối. Gia gia, ta gần nhất bề bộn nhiều việc. Ta biết ngươi bề bộn nhiều việc. Trương Đức một chút cũng không tức giận. Viễn Nhi, là như thế này. Ta được đến trong đó bộ phận tin tức. Nói cái gì toàn dân hắc ám thăm dò hình thức muốn mở. Cũng chính là ở gần nhất nửa tháng sự tình. Ta sớm thông chi ngươi một chút. Trương Viễn ánh mắt ngưng lại. Toàn dân hắc ám thăm dò hình thức chiến thuật biển máy muốn tới sao? Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.